Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, chương 239, Đại Sư Huynh. Sư phụ liền song nhược bị yêu quái bắt đi. Khi hứa tiên phá cảnh sau đó, hai người liền tiếp tục chạy đến. Lúc này, bọn hắn đã đi tới cái kia kéo dài ngàn dặm Côn Luân Sơn phụ cận. Nhưng cũng ở ngay lúc này, Biện Trang hai mắt tỏa sáng, liền liếm môi một cái, xoa bụng nói ra, đại, sư huynh, tất nhiên Côn Lôn Sơn mạch đều đến, cái kia cũng không nhất thời vội vã, ngươi nhìn một chút đầu kia khói đen, khẳng định là đến giờ cơm, cái kia ta không như sau đi cũng kiếm miếng cơm ăn. Không hổ là ngươi a, bát giới, hứa thư sinh kéo ra khóe miệng, nhìn thấy có thôn xóm bốc khói. Tựa như đi xuống kiếm miếng cơm ăn. Người đây là đi khất thực hóa ra thói quen sao? Được thôi. Vậy liền đi xuống hóa cái duyên. Hứa tiên nhún vai. Liền cùng Biện Trang từ trên trời rơi xuống đất. Giả dạng làm qua đường đạo nhân đi ăn trực ăn. Hơn nữa hắn cũng nghĩ đến một vấn đề. Hắn coi như ngụy trang thành nhân giáo đệ tử. Tuy nói xiển giáo sẽ không đối với mình ra tay độc ác. Nhưng nếu là đi quá sớm. Chưa hẳn sẽ không đem chính mình giam lại, phòng ngừa chính mình quấy rối. Như thế phương pháp tốt nhất chính là, tại 12 đạo tử thịnh hội tới gần bắt đầu trước mắt. Hắn tại giết đi qua, để cho những người dự thi khác đều nhìn thấy chính mình. Phòng ngừa đi sớm, trực tiếp bị xiển giáo đám người cho nhốt vào phòng tối. Nghĩ đi nghĩ lại, hứa tiên liền cùng Biện Trang liền đi tới cái kia bốc lên khói đen địa phương. Hai người bọn họ vốn cho rằng nơi đây có cái ở vào chân núi thôn xóm. Có thể đi tới gần nhìn lên. Hắc, cái này khói đen bốc lên địa phương đó là cái gì thôn xóm a? Cái này rõ ràng chính là một đám ngay tại chôn nồi nấu cơm yêu quái động phủ. Bọn này yêu quái tại bên ngoài động phủ xây dựng một ngụm nồi lớn. Một ít tiểu yêu đang không ngừng hướng bên trong châm củi lửa. Bên cạnh còn có một cái cự hình nướng thịt đỡ. Còn như cách đó không xa, đang có lấy một cái lột xác thuế quá nửa to lớn kim thiền. Nó bị người dùng trong suốt sợi tơ cho trói lại, ngay tại trên đất không ngừng giãy giụa, nhưng lại bất lực tránh thoát, tròng mắt đều đỏ. Trong rừng cây, hứa tiên nhìn thấy một màn này, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Giỏi thật, một cái hướng nửa bước kim tiên lột xác kim thiền. Cái này hiển nhiên là một đầu đại yêu a. Đỉnh cấp đại yêu, chính mình tại không có phá cảnh trước đó, nếu như là đụng tới cái này triệt để lột xác kim thiền, đều chưa hẳn là hắn đối thủ. Kết quả cái này yêu tài lột xác đến một nửa, trùng hợp liền bị tự thân thiên địch, cũng chính là một con nhện tinh bắt được. Đây tuyệt đối là xui đến đổ máu a. Chạy chạy, yêu tộc ở giữa tàn sát lẫn nhau. Gỗ ý tứ, hứa tiên nhún vai, liền muốn rời khỏi. Hóa duyên cũng là muốn có chút giảng cứu. Hai người đều là đạo sĩ cách ăn mặc. Nếu là đi tìm yêu quái hóa duyên, cái này ít nhiều có chút không hợp quy củ a. Đáng tiếc, ba hơi sau đó, hứa thư sinh liền đi trở về. Hắn nhìn xem không nhúc nhích Biện Trang. Một cước đá lại hắn trên mông. Nói ra, chạy a, hay là nói ngươi muốn từ con nhện tinh kia trong miệng đoạt thức ăn. Cũng muốn ăn cái kia kim thiền. Chậc chậc, bát giới ngươi cái này nhân tâm bên trong biến thái sao? Người đời trước không phải liền là có. Cái kim thiền tử khi sư phụ nha. Nhưng cũng không trở thành ăn sư phụ ngươi đồng loại a. Biện Trang không có trả lời. Hắn tinh tế nhìn cái kia kim thiền rất nhiều lần. Liền quay đầu nhìn về phía hứa tiên. Sẽ cùng hắn đối mặt mấy giây sau đó. Hắn mới mang theo châm trước trầm giọng nói. Đại sư huynh. Nói ra ngươi khả năng không tin. Chấm ngoặc kép. Không. Ta thư. Chấm ngoặc kép. Hứa tiên liếc mắt biểu lộ cực độ nghiêm túc Biện Trang. Hắn liền đem ánh mắt lần thứ hai chuyển rời đến cái kia kim thiền trên thân. Lần này. Hai người nhao nhao mở ra thiên nhãn. Nhìn chằm chằm cái kia kim thiền nhìn rất nhiều lần. Sau cùng. Bọn hắn dần dần xác định một sự thật. T. A cái này. Nếu như không nhìn lầm mà nói, tên kia hẳn là kim thiền tử sao? cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Đường Tam Tạng. Nhưng không biết là vì cái gì, hắn kiếp này rõ ràng có tu vi kề bên người, nhưng vẫn là liền song nhược bị yêu quái cho bắt đi. Cái này kêu cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết chỉ cần yêu quái bắt ta. Cái kia vô luận ta có cỡ nào tu vi, như vậy nhất định sẽ bị bắt đi, tạm chờ lấy người khác tới cứu. Tê, ta liền buồn bực, hắn cái này tới gần nửa bước kim tiên trước mắt bên trên. Là thế nào bị con nhện tinh cho bắt đi đâu này? Hứa Tiên liếc mắt bên cạnh nhị sư đệ, Biện Trang trầm tư vài giây đồng hồ, thuần người qua đường, có sao nói vậy, tại Tây Du trên đường thời điểm, sư huynh đệ chúng ta ba người cũng hết sức tò mò. Cái này lão lửa chọc rốt cuộc là thế nào tại chúng ta dưới mí mắt, cũng có thể bị yêu quái cho bắt đi. Đương nhiên, cũng có một loại khác khả năng. Đó chính là cái này nhện tinh rất mạnh. Hứa Tiên thoáng ngửa về đằng sau đầu, ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì thao tác? Nhân quả cấp thiên phú, thường cách một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ chủ động cho yêu quái đầu uy. Kim Thiên Tử, thảm a, chính mình lần thứ hai bị yêu quái cho bắt đi. Tuy nói lại chuyện này, hắn sớm tại Tây Du trên đường liền đã thói quen. Thậm chí cách đó không xa yêu quái ngay tại chôn nồi nấu cơm, dự định ăn hết chính mình, nhưng hắn vẫn còn có thể ở bên cạnh nằm ngáy o o. Một chút đều không lo lắng sinh mệnh mình an nguy, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, chính mình cũng lần thứ hai chuyển thế trùng sinh. Hắn thế nào còn có bị yêu quái bắt đi đặc tính? Kiếp trước hắn có loại này đặc tính, kia là bởi vì hắn thân là Tây Du con đường ứng kiếp người. Thuộc về kiếp nạn cho hắn giao phó đặc thù thiên phú. Theo đạo lý tới nói, từ lúc Tây Du con đường đi đến, loại này đặc tính liền nên biến mất a. Giờ này khắc này, bị con nhện tinh buộc lại Kim Thiên Tử, đang không ngừng hoảng động thân thể đồng thời, cũng đang suy tư phiên này bị bắt nhân quả. Sắp xỉ chính là một ngày trước sao? Hắn đột nhiên có cảm giác đại kiếp sắp tới. Lại thêm bị cái nào đó gọi mã bảo vệ quốc gia hỏa phá tan đánh một trận. Đủ loại tình huống xuất hiện, để cho Kim Thiên Tử cho rằng chỉ dựa vào trước mắt tu vi, tuyệt đối chịu không nổi tiếp xuống kiếp nạn. Kết quả là, hắn liền dự định sử dụng thiên phú thần thông, đến một chiêu kim thiền lột xác, tranh thủ đem tu vi đẩy đến nửa bước kim tiên. Nhưng cũng không biết là thế nào, hay là ở vào quá tự tin. Kim Thiên Tử tại sử dụng thiên phú thần thông thời điểm, vẻn vẹn tùy tiện tìm cái huyệt động, liền thi triển một cái kết giới, liền bắt đầu bế quan lột xác. Nhưng mà, nói có khéo hay không, huyệt động kia đúng lúc là một đầu con nhện tinh rất lâu chưa về xào huyệt một trong. Mà con nhện tỉ mỉ huyết lai chiều về nhà sau đó, liền phát hiện hang ổ bị chiếm. Tuy nói nàng là chưa từng xông qua hắn bố trí kết giới, nhưng thỏ có ba hang, con nhện tinh ngược lại là từ một cái khác đầu mật đạo chui vào trong huyệt động, cũng đem lột xác một nửa, không hề chiến lực Kim Thiên Tử cho thoải mái bắt được. Kim Thiên Tử a, Kim Thiên Tử, ngươi nhìn một chút ta là ai? Nói xong, có người đi tới chậm rãi giảng đạo. Đây là một vị thân mang lụa mỏng mỹ nhan nữ tử, gọi là một cái bộ ngực sữa trắng một dạng ngân. Ngọc thể hoàn toàn giống tuyết, khuỷu tay cánh tay thi đấu ngưng son, vai bắt nạt phấn rán. Cái này yêu không chỉ có tướng mạo cực đẹp, hắn dáng người cũng là có lồi có lõm, làn da trắng nõn hút hàng, mọi cử động mười phần hút con ngươi. Mà Kim Thiên Tử tắc thì ở vào nguyên hình trạng thái. Hắn dùng đến tròn xe mắt to ngắm phía dưới, liền nghi ngờ nói, xin hỏi cô nương ngươi là? Hừ, người quên Tây Du trên đường đã từng qua bàn tơ động sao? Nữ yêu tinh cười lạnh một tiếng. Mẫu thân của ta còn có thứ sáu cái tỉ muội, tất cả đều chết bởi các ngươi sư đồ bốn người trên tay. Mà ta lúc ấy chỉ là một cái nhện con, liền chưa từng nhiễm bất luận cái gì nghiệp chướng. Ngược lại tại ngươi khuyên bảo, từ cái kia hầu tử trong tay may mắn sống tiếp được. Nhưng trên người ngươi sở thích, dù là ngươi tại chuyển cái mười đời luân hồi, ta cũng có thể nhớ được. Thật xin lỗi, ta kiếp trước nhất định là não rút, Vậy mà buông tha như ngươi loại này yêu nghiệt. Nếu như lại cho ta một cơ hội, ta tuyệt đối cho ngươi tự thân chính tay đâm. Kim Thiền Tử thoáng trầm tư, liền ho nhẹ nói, nữ thí chủ, ngươi cũng đã nói, mẫu thân ngươi còn có hắn tỉ muội, đều là cái kia hầu tử giết, nhưng ngươi có thể còn sống sót, hay là bần tăng có ý tốt, kia ngươi coi như muốn báo thù, cũng nên ăn cái kia tôn hầu tử, ngươi nếu là lo lắng đánh không lại cái kia hầu tử. Bần tăng cũng có thể giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp. Đem chuyển thế bát giới chuẩn bị cho ngươi qua tới. Hắn thịt nhiều, khổ người cũng lớn. Bắt đầu ăn nhưng so với ta thơm nhiều. Khác không nói, Tây Du trên đường thời điểm, bần tăng đều liền muốn ăn đầu kia heo. Đủ loại hồng thiêu, đồ nướng, thịt hầm cách làm, ta đều suy nghĩ qua không dưới trăm lần. Ngươi nếu có thể đem hắn chộp tới, bần tăng tự thân cho ngươi xuống bếp cũng không phải không được. Cái kia chư bát giới cũng chuyển thế. Nữ yêu tinh vi hơi lỗ mãng. Hắn khẳng định chuyển thế. Nữ thí chủ ngươi chỉ cần có thể tha ta một mạng, ta cam đoan giúp ngươi đem cái kia heo cho lắc lư qua tới. Đến lúc đó ngươi chỉ cần thoáng thi triển một chút mỹ sắc, hắn tuyệt đối không có chạy. Kim Thiền Tử lời thề son sắt giảng đạo. Mà nữ yêu tinh nhìn như có điều suy nghĩ nghe. Nhưng tại nghe xong sau đó, nàng nhưng vẫn là vung tay lên, liền muốn trước ăn đi Kim Thiền Tử lại nói. Cùng lúc đó, trong rừng cây, Hứa Tiên đang nghe qua cái kia lời nói sau đó, trong lòng của hắn dần dần sinh ra một ít nghi hoặc. Cũng hoài nghi Thi Nại Am viết Tây Du ký hình như không hợp lý. Nhưng mắt nhìn thấy Biện Trang nghe qua lời nói này, diện mục biểu lộ liền đã hết sức khó coi. Hứa thư sinh liền nắm lấy hảo ý, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, khuyên giải nói, bát giới, cá nhân ta cho rằng, Kim Thiền Tử là muốn sống sót, mới viện nhiều như vậy nói dối. Hắn không có, chấm ngoặc kép, Biện Trang liếc mắt Hứa Tiên, trầm giọng nói, sư huynh đệ chúng ta ba người, từng tại hắn trong bao lật ra qua một bản Kim Cương Kinh. Nhưng bên trong viết lại không là kinh văn, mà là thịt heo 100 chủng cách làm. Còn viết óc khỉ hẳn là ăn cực kỳ ngon, nhưng ngộ không rõ ràng có thân thể bất tử, nhưng vẫn là không cho ta nếm cười ha ha. Cũng viết ăn người có tính không phá giới. Nếu như không tính là phá giới, hẳn là đem người nổ thành mấy phần chín mới tốt ăn. Thậm chí, hắn còn tại bên trong ghi lại, long tộc nếu như sức khôi phục đủ mạnh, có hay không có thể nuôi tới một con rồng, cũng ăn lên cả một đời. Cũng không biết gan rồng tủy phượng bị ăn sạch sau đó, có thể hay không phục hồi như cũ. À cái này, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên trầm tư 2 giây. Hắn đột nhiên minh bạch, vì cái gì cái này sư đồ 4 người Tây Thiên thỉnh kinh sau đó, liền ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, cơ bản lại không liên hệ. Chủ yếu là cái này Kim Thiền Tử là một mỹ thực gia. Hắn hiển nhiên là không có ý tốt a. Cái kia còn có cứu hay không rồi? Cứu, Biện Trang chém đinh chặt sắt trầm giọng nói. Cái này cũng cứu. Kim Thiền Tử như thế nào đi nữa? Hắn tốt xấu cũng đã làm sư phụ ta. Còn nữa nói, cái kia nữ yêu tinh hiển nhiên đối với ta lên ác ý. Sau đó ngươi cho ta mấy canh giờ, để cho ta thật tốt giáo huấn cái kia nữ yêu tinh một phen lại nói. Biện Trang nói xong, liền cười tủm tỉm xoa xoa đôi bàn tay. Mà Hứa Tiên lại lần nữa rơi vào trầm tư. Ngươi đây là muốn cứu Kim Thiền Tử sao? Ngươi rõ ràng chính là thèm cái kia nữ yêu tinh thân thể a. Vậy được đi, vậy ngươi đi cứu người, ta giúp ngươi trông chừng. Hứa Tiên liếc mắt bốn phía, biểu lộ nghiêm túc nói ra. Biện Trang đang đi lên phía trước, hắn đột nhiên xoay đầu lại, trầm giọng nói, đại sư huynh, trông chừng loại chuyện này, kỳ thật ta tương đối am hiểu, ngươi không nếu như để cho ta tới, chấm ngoặc kép, ta đầy cứu người, ngươi trông chừng, chung quy cái này con lừa ngốc kiếp này tu vi không tệ, nhưng vẫn là có thể bị bắt lại, này nữ yêu tinh hiển nhiên là có chút thủ đoạn. Không bằng ngươi xuất thủ trước đem chế phục, sau đó tại giao cho ta. Biện Trang nghiêm túc gật gật đầu. trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Mà Hứa Tiên Tắc thì nhíu mày, trầm giọng nói, yêu quái kia có thể bắt lấy tới gần nửa bước kim tiên kim thiền tử. Thủ đoạn tất nhiên không phải tầm thường. Ta có lý do tin tưởng cái này yêu có thể đứng vững ta một chiêu. Như thế ta ra nhận sau đó. Người Tắc thì lập tức trả tiền đem chế phục. Thế nào? Thích hợp. Biện Trang liền vội vàng gật đầu. Dứt lời, Hứa Tiên bỗng dưng hư nắm. Một thanh do linh lực hội tụ thành trường kiếm liền xuất hiện trong tay. Một giây sau, bá một đạo kiếm quang liền mau chóng đuổi theo. Biện Trang híp mắt liền muốn xông về phía trước. Nhưng mà, bành cái kia đạo nhìn như yếu ớt kiếm quang. Đột nhiên lại bành trướng. Cũng biến thành một đạo ngàn trượng kiếm khí. Kề sát đất mà đi. Ầm ầm kiếm khí oanh minh. Đinh tai nhức óc. Trong vòng phương viên trăm dặm đều là kiếm minh không ngừng. Cũng chính là giờ khắc này. Vô luận là Biện Trang, Kim Thiền Tử, con nhện tinh, lại hoặc là cái khác tiểu yêu quái. Bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn. Cũng dần dần hoài nghi lên nhân sinh. Đây là, làm gì a? Có cần phải sao? Không phải liền là bắt cóc một cái Kim Thiền Tử sao? Cái này tới là một vị nào đó kim tiên? Hay là Đại La Kim Tiên Lâm thế a? Cái này thủ đoạn gì a? Đến chưa đến nỗi a? Người đây là giống lấy xuống yêu trừ ma vì lấy cớ. Thừa cơ phá hư Nam Chiêm Bộ Châu địa hình địa vật sao? Đáng tiếc, không chờ suy nghĩ nhiều. Chúng yêu liền trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Mà ở vào kiếm khí đầy trời bên trong. Nhưng lại chưa từng bị kiếm khí quét đến Kim Thiền Tử. Cái kia càng là một trận chít chít gọi bậy. Sợ đến toàn bộ thiền đều rút về trong vỏ. Cứ như vậy. Trọn vẹn mấy hơi sau đó, Hứa Tiên đưa tay đặt nằm ngang lông mày bên trên, dùng đến nhìn ra xa phương thức, mắt nhìn trước mặt vực sâu vạn trượng, liền liếc nhìn 100 dặm bên ngoài, đầu kia đột nhiên thêm ra một cái lỗ thủng khổng lồ Côn Lôn sơn mạch. Giờ khắc này, Hứa Thư Sinh hơi trầm tư, cũng nói ra ngươi khả năng không tin, ta đánh giá cao cái kia nữ yêu tinh bản sự. Ta còn tưởng rằng nàng bản sự 10 phần cao thâm, có thể đứng vững lần này. Biện Trang gian nan cười cười, sắc mặt ngưng trệ nói. Ngươi khả năng đối với nữ yêu tinh bản sự có phần hiểu lầm. Liền ngươi lần này, Nguyệt Cung bên trong nữ tiên cũng chịu không được a, ta không tin. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên nhíu mày, hắn rất muốn thể nghiệm cười ha ha, đang nói. Hai người lại đột nhiên nhìn thấy Côn Luân Sơn không ngừng có bóng người bay ra. Bọn hắn khí thế ngập trời. Từng cái có ít nhất kim tiên cảnh khí thế. Còn tức hổn hển dùng đến tiên thức. Hướng về phía bốn phía một trận quét ngang. Lập tức, nhân giáo hai cái này tiểu đạo sĩ sắc mặt kịch biến. Bọn hắn đem ở vào trong vỏ Kim Thiền Tử bắt lại. Liền vội vàng hấp tấp hướng ra phía ngoài chạy trốn. Chuồn mất gọi là một cái nhanh. Ai vậy? Rốt cuộc là ai động thủ? Người có bản lĩnh liền đứng ra cho ta. Người nào ti em thế này không nói võ đức, lại còn làm đánh lén. Ta cho người biết, núi là chết, hắn là sẽ không đánh trả. Mẹ nó, coi như ngươi chạy nhanh. Chấm ngoặc kép, ta cho người biết, nếu có lần sau nữa, cam đoan ngươi chịu không nổi. Một đám xiển giáo tiên khí thế hung hăng từ Côn Luân Sơn giết ra đến. Vừa tức thế hung hăng giết trở lại Côn Luân Sơn. Làm cái gì? Bế quan bế thật tốt. Ngươi liền đem cho ta động phủ làm ra cái lỗ thủng. Bên ngoài mấy trăm dặm, Hứa Tiên cùng Biện Trang hai mặt nhìn nhau. Hình như đâm cái sọt lớn. Theo đạo lý tới nói, nơi đó cũng không phải là Thuần Dương Tông vị trí. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến? Nơi đây lại cất giấu một đống lớn chuyển thế xiển giáo tiên a. Thậm chí, vừa rồi xuất hiện ra hỏa, khoảng chừng mấy vị xiển giáo 12 kim tiên, tu vi cũng nhao nhao có kim tiên chi cảnh, còn như Kim Thiền Tử. A, hắn còn trốn ở trong vỏ, chết sống cũng không chịu ra tới, không hề đứt đoạn tự lẩm bẩm. Đáng sợ, thật là đáng sợ, ta muốn về Tây Thiên, ta muốn về Tây Phương Giáo, ai cũng đừng cản ta, bần tăng muốn về nhà. Chấm ngoặc kép, ai, người choáng váng, hẳn là không cứu nổi. Hứa Tiên liếc mắt hắn, thở dài, nói cũng thế, nếu không thì sống cái lửa, nướng lên ăn đi đi, thiền thịt hẳn là giòn. Biện Trang sờ sờ cái cằm, lời vừa nói ra, kim thiền trong vỏ lập tức an tĩnh lại. Cũng không lâu lắm, một hòa thượng đầu trọc, liền duỗi ra một cái đầu nhỏ, thận trọng liếc mắt hai người, buồn bực chính mình có hay không xui xẻo như vậy, vừa mới ra hổ khẩu, liền liền vào ổ sói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.